Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 77, Nero lại ca hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới này, nàng không cần phải chiến đấu, bởi vì đã có Yuto đi làm, các tỷ muội sẽ thay nàng giúp đỡ hắn, nàng chỉ cần mỗi ngày sống thật tốt, yên lặng ở phía sau hắn chống đỡ, như vậy là được rồi. Ngươi cảm thấy vui vẻ là được, các ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ. Yuto mỉm cười nói, cảm giác yên bình này, chính là hắn muốn ở thế giới này muốn có được. Mặc dù không biết cảm giác yên bình này sẽ kéo dài bao lâu, cho nên hắn vẫn phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó tình huống bất ngờ a, hắn cũng không hy vọng thế giới này yên tĩnh bị phá hoại. Hoa a, lúc này một đạp kỳ quái tiếng ca truyền đến, phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này. Yuto bất đắc dĩ nói, Nero lại bắt đầu ca hát nữa a, bất quá cái này cũng không trách nàng, ai biểu nơi này nhiều người như vậy đâu, đối với Nero tới nói chính là hoàn mỹ sân khấu. Kuesu đi tới cười khổ nói, phải nhanh ngăn lại nàng a, nếu không nơi này người đều phải ngất mất a. Nói xong, Yuto liền đứng dậy, đi về phía Nero. Khoảng một phút trước, Omu, dư nhân khí quả nhiên rất cao. Nero quét mắt một vòng đám người chung quanh, khắp khuôn mặt ý gật đầu mỉm cười. Chờ một chút Nero, ngươi không lẽ định, nhìn xem đột nhiên đứng dậy Nero, Kirohime liền cảm thấy không ổn. Đương nhiên, Nero dẫn đầu nói, tất nhiên ngắm hoa anh đào mà nói, vậy khẳng định là không thể thiếu âm nhạc, ta bây giờ liền đến cho đại gia mang đến một bài, ta tự hào ca khúc a. Nghe được Nero lời nói, nghĩ đến nàng tính cách đám người mặc dù biết chuyện này cuối cùng sẽ đến, nhưng mà khóe miệng vẫn là không nhịn được giật giật. Xung quanh mọi người nhìn thấy bộ kia trên này dung mạo tuyệt mỹ Nero chuẩn bị biểu diễn ca khúc như vậy mỹ thiếu nữ, nhưng là rất khó gặp đến, bởi vậy hiện tại chỉ cần yên tĩnh thưởng thức là được. Bất quá rất nhanh bọn hắn sẽ hối hận, xuất phát từ ý nghĩ nào đó, Kirohime cũng không có ý định đi ngăn cản, nhanh chóng chạy đến Medea bên kia lánh nạn. Nero hoàng đế muốn biểu diễn sao? Thật đúng là đáng mong đợi a, trong lịch sử Nero không chỉ là một vị hoàng đế, còn là một nghệ thuật nha, giọng hát khẳng định là rất không tệ đi. Yuto, người có nghe qua Nero tiếng ca a, không biết chuyện người đem ánh mắt chuyển đến Yuto bên này, chờ mong hắn trả lời. Yên tâm, sẽ để các ngươi suốt đời khó quên. Yuto nhìn đám người, mỉm cười, nói, như vậy a, ta càng ngày càng muốn nghe thử, nghe vậy mọi người càng thêm chờ mong, như vậy thiếu nữ thật sự lại là một vị bạo quân sao? Tự nhân là ái chi chiến sĩ Mackenzie xa xa nhìn xem Nero thân ảnh, gặp phải anh Linh đã để bọn hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mà Nero thời khắc này biểu hiện cũng làm cho nàng bạo quân hình tượng dần dần phai nhạt. Lúc này Mackenzie đối với lịch sử sinh ra sâu đậm hoài nghi. Như vậy ta muốn bắt đầu. Khục khục, Nero hơi hắng giọng một cái, la, mã, thánh, ánh sáng, n, đây là, phía trước một giây còn chờ mong Akisame Koetsuji sắc mặt tại Nero tiếng ca vang lên một khắc trong nháy mắt sụp đổ mất. Đây là, m nhạc, quả nhiên a, đúng như dự đoán, nhìn xem bọn hắn sắc mặt Kirohime dùng quạt che miệng cười trộm. Ở trong kết giới nàng không có bị Nero tiếng ca ảnh hưởng, nhưng những người khác không tốt như vậy. Nhìn xem bọn hắn sắc mặt biến hóa liên tục kia, để cho Kirohime cảm thấy rất vui vẻ, đã muốn làm người xấu phải làm cho triệt để. Đến tột cùng là như thế nào dùng đẹp như vậy diệu âm thanh, hát ra dạng này tiếng ca đó a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakaki Shio che lại lỗ tai, sắc mặt khó coi thầm nghĩ đến. Anh Linh các vị trợn tròn mắt nhìn xem Nero, đây rốt cuộc là dạng gì kinh khủng tiếng ca a, cú Chula in tiền bối, chúng ta cũng rời đi a. Diamiwit gắt gao che lỗ tai nhìn xem say mê nhắm mắt lại biểu diễn Nero nói. Là đây này, ta vô cùng đồng ý cái nhìn của ngươi. Cú Chula in gật đầu nói. Nói xong, hai người cũng là nhanh chóng rời đi hiện trường. Siêu, không nghĩ ngợi gì nhiều, một số người không chịu đựng nổi liền ngay lập tức nhanh chân chạy. Yuto ta mang rách đi trước. Nói xong Isdet liền ôm lấy tiểu rách lập tức rời đi. Tạm biệt a, mụ mụ, Nero, cùng còn lại, tên, cùng, tại, đây là, nhà âm nhạc, dạng này âm nhạc cũng có thể xưng là nhà âm nhạc, quả nhiên là sai lầm cái gì a. Xung quanh những người khác ăn dưa quần chúng cũng nhanh chóng rời khỏi, thậm chí là đang uống rượu hai cái lão giả cũng nhanh chóng rời khỏi, vốn là chúng mỹ nữ vờn quanh Yuto cũng rời khỏi, hai cái thiên sứ thi triển thần hành bước rời đi, ác ma tiểu bằng hữu cũng theo sau chúng nữ rời đi. Trong nháy mắt hiện trường liền chỉ còn lại có vùi đầu khẽ ngâm cái gì Yuto còn có đang tại biểu diễn lấy Nero hai người. Ta liền biết chuyện này sẽ xảy ra. Yuto thở dài một tiếng. Hắn cũng rất muốn rời đi à, nhưng cân nhắc đến sẽ tổn thương đến Nero, hắn không thể không ở lại cố nén nhận lấy Nero tiếng ca tra tấn. Vô luận chúng ta gặp phải khó khăn gì, đều không cần sợ, mỉm cười đối mặt nó, tiêu trừ sợ hãi. Phương pháp tốt nhất chính là đối mặt sợ hãi, kiên trì, mới là thắng lợi. Cố lên nha. Yuto mặt mũi tràn đầy động dung gầm nhẹ đạo. Làm một khúc kết thúc, lòng tràn đầy vui vẻ mà mở mắt ra, lúc khắc sâu vào Nero trước mắt chỉ có Yuto thân ảnh. Nero không khỏi vì những thứ khác, các đồng bạn, thậm chí là quần chúng đi nào đi sinh ra nghi vấn. À, nhạc công, những khác đều tới nơi nào đi à? Nero chạy đến Yuto trước người, nghi ngờ hỏi. Nhạc công, ngươi đang thấp giọng nhắc tới thứ gì à, cái gì? Cố lên nha. Nhìn thấy Yuto cũng không trả lời chính mình, Nero cả người dán lên Yuto, nhìn xem hắn nói, cách trương.